fanfic BTS, ESO, hãy để tôi yêu em. Chương 7, góc truyện audio.com. Sáng thứ bảy, cô đang ngồi trong phòng với chiếc máy tính và tập giấy bên cạnh. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, đi vào là một cậu bé tầm 10, 11 tuổi, nhìn thấy cô thì sợ sệt nói. Thưa tiểu thư có, cậu bé chưa nói hết câu thì bị cô ngắt lời. Khoan, em là ai? Tôi chưa từng thấy em trong căn biệt thự này. Cô nhìn cậu bé, thưa tiểu thư, em là người mới ạ, cậu bé run rẩy trả lời. Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu. Thế em là bị bán đến hay là đến xin việc? Cô bước lại gần ngồi xuống cho vừa tầm với cậu. Yêu, chị cao 1m78 nhưng người mẫu thế không ngồi để cho thằng bé gãy cổ à, em là bị bố em bán đến. Bố em ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất nên đem em và em gái song sinh đi bán. Cậu bé, vậy em tên gì, em gái em tên gì? Cô, em tên Kim Jun Ki còn em gái em tên là Kim Jun Ji. Jun Ki, thế em gái em đâu? Cô hỏi, dạ Ji bị bán cho người khác ạ, Jun Ki mắt ngấn nước. Cô thấy thương cô cậu bé. Lên tiếng gọi bảo vệ đến khiến Jun Ki sợ sệt tưởng là cô định đuổi việc cậu thì ôm chân cô quỳ khóc thút thít nói. Tiểu thư, xin cô đừng đuổi em hứa sẽ làm việc chăm chỉ mà. Jun Ki, ai đuổi em, đừng khóc, cô, ôm lấy thân hình bé nhỏ của Jun Ju bước lại ghế ngồi xuống và cho Jun Ju ngồi vào lòng chơi đùa với cậu. Một lúc sau, có một cô hầu và một nam hầu bê theo khay bánh và hoa quả đi vào. Nhìn thấy Jun Ki ngồi trong lòng cô chơi vui vẻ khiến hai người ngạc nhiên và càng thêm ghét cậu vì cậu nhanh được sự yêu thích từ cô. Từ khi cậu mới tới hai người họ khác với những người hầu khác. Nếu những người kia yêu thương cậu bao nhiêu thì họ ghét cậu bấy nhiêu. Đặt xuống đĩa bánh và hoa quả rồi lui đi. Một người con trai mặc áo đen bước vào và người đó chính là vệ sĩ của cô. Cúi người nói với cô. Tiểu thư gọi tôi ạ, vệ sĩ. Vô cầm, anh điều tra cho tôi xem thử cô bé mang tên Kim Jun Ji bị bán đi đâu. Cô, thưa tiểu thư, cô bé đấy được bán cho cậu Luhan ạ, vệ sĩ. Cô Edpop, anh dâu mua cô bé đó sao? Anh lui xuống đi, cô, vệ sĩ đi khỏi phòng khép cửa lại. Cô quay qua cười với Jun Ki nói. Đi nào, tôi đưa em đi gặp Jun Ji. Cô, Jun Ki cười thật tươi rồi theo cô đi ra xe. Trước cổng biệt thự, cô bấm chuông, cánh cửa mở ra phía sau là một cô gái nhỏ. Thấy cô liền hỏi, cô tìm ai ạ, cô bé? Chị tìm Sehun và Luhan. Cô lại ngồi xuống, cậu Sehun đi ra ngoài rồi ạ, còn cậu Luhan ở phòng khách. Chị vào đi, cô bé, cô bước vào nhà theo sau là Jun Ki. Thấy Luhan ngồi trên ghế xem phim, cô lao đến. Anh dâu, cô kêu to khiến Luhan giật mình. Con bé này, sao em lại sang đây? Luhan, có phải anh mới mua về một cô bé tên Kim Jun Ji phải không? Cô, Vũ Cầm, Jun Ji, Luhan gọi cô bé. Từ trong bếp, cô thấy một bóng dáng nhỏ bé đi ra. Luhan quay đầu nói, Jun Ji, đây là em gái của Sehun đấy. Luhan, em chào cô, Jun Ji cúi người, Vũ Cầm, Jun Ki em gái em này. Cô gọi nhỏ, Jun Ki bước ra thì thấy cô em gái đứng đó. Hai anh em ôm lấy nhau và cậu quyết định sẽ ở lại với Jun Ji. Cô cũng không phản đối. Lúc này Jungkook, Jimin và Baekhyun về tới. Luhan thì đứng dậy đưa hai bé kia lên phòng. Thấy cô thì ba chàng trai mới về ngồi đối diện cô. Nhìn cô, Jimin lên tiếng, Yanggi, bọn anh có chuyện muốn nói. Là về công việc, Jimin, công việc không tốt ạ cô. Không phải, nó rất tốt nhưng bọn anh muốn thôi việc. Baekhyun, vì sao chứ? Cô bàng hoàng, vì công việc này khiến cho bọn tớ sẽ phải hay rời xa người yêu. Jungkook, vậy sao? Được thôi, tớ thành toàn cho cậu. Bây giờ các anh chưa phải làm việc chính thức chỉ là thực tập mà thôi. Cô ngã xuống ghế, Yanggi, Minhye, Jimin, cô cười khổ, vậy là nếu ở xa cô sẽ không có ai để trò chuyện rồi. Lấy điện thoại gọi cho giám đốc báo thay đổi quản lý. Staff và stylist và bị mắng một trận. Xong cô quay người ra khỏi biệt thự nhưng không để ba người kia nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước của mình. Lái xe đến trung tâm thương mại, bước vào với đôi mắt vô hồn và khuôn mặt lạnh tanh nhưng cũng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cô. Bước từng bước lên chỗ bán quần áo và vào cửa hàng mà cô thấy có nhiều đồ đẹp nhất. Đi quanh cửa hàng, nhìn và sờ từng mẫu cô cảm thấy không tệ, thả nào lại có nhiều khách như vậy. Bỗng có một giọng nói vang lên, em đang làm gì vậy? Người lạ, quay người lại, cô nhìn thấy Luhan, cô chỉ dửng dưng nhìn anh khiến anh cảm thấy mất tự nhiên. Cô nói với giọng lạnh nhạt, sắp tới sinh nhật của mẹ em, sẽ có tiệc tùng, em đang đi chọn đồ rồi tìm một bộ cho anh luôn nhưng có cái nào hợp cả. Cũng không có màu em thích, cô, vậy chúng ta sang bên chỗ bên kia xem thử đi. Luhan, cô cười gật đầu rồi hai anh em cất bước khỏi cửa hàng. Bước vào cửa hàng đối diện, cô và Luhan lại đi nhìn khắp nơi, bỗng một bàn tay chạm vào vai Luhan. Quay người lại thì ra là Sehun, anh cũng đi chọn đồ. Thế là ba anh em cùng nhau chọn, đi chung với hai người nỗi buồn trong cô cũng vô thanh vô thức mà biến mất. Nụ cười lại xuất hiện trên môi cô. Cuối cùng, Sehun chọn một bộ vest đen, Luhan chọn một bộ vest đôi tông màu trắng, còn có chọn một chiếc váy đuôi cá. Lệch vai màu tím tuyệt đẹp, ba người đi tính tiền rồi lại dạo chơi khắp khu trung tâm thương mại. Ở nhà, Jungkook, Jimin đang ngồi nói chuyện với nhau. Em nghĩ chắc cậu ấy buồn lắm. Jungkook, Bukum, chúng ta hình như đã làm tổn thương con bé. Jimin, em nghe Sehun Hyung từng nói là cậu ấy chưa từng có một người bạn thật sự. Jungkook, nói rồi hai người lại lâm vào trầm tư, còn cô đi chơi với Sehun. Luhan rất vui vẻ, sau khi mua quần áo tiếp đến là giày dép. Tiến vào cửa hàng giày dép, Sehun đi tìm một đôi giày màu đen. Cô và Luhan vẫn đi chọn thì gặp Chanyeon. Chanyeon, mày làm gì ở đây vậy? Sehun, làm việc. Chanyeon, đây là công việc của anh sao? Cô, Yangki đáng yêu của bọn anh không biết sao? Chanyeon cười nhẹ, nê, em không có biết. Cô lắc đầu, Yangki, đôi giày em muốn tìm kia có cả của anh nữa. Luhan, cô nhìn theo tay Luhan liền thấy một đôi cao gót nằm ngay ngắn trên giá. Đôi cao gót với màu tím huyền bí có quai đeo và gót cao 5 phân. Cô và Luhan chạy ngay đến lấy đôi giày mình chọn đi xem xét. Đi thử rồi đi tính tiền. Tạm biệt Sehun và Luhan. Cô tiếp tục đi lên tầng trên vào hàng trang sức. Nhìn nắm thật lâu, cô quyết định chọn chiếc vòng cổ hình bông tuyết màu tím. Đôi khuyên tai hình bông tuyết cũng màu tím. Cô cũng chọn một cặp nhẫn đôi rồi bảo nhân viên khắc tên Sehun. Luhan lên nhẫn, nhận lấy bộ trang sức và hộp nhẫn. Cô đưa thẻ cho cô nhân viên rồi ra hầm lấy xe lái về nhà. Cách chương.